Chương 559, mồi nhử cùng cạm bẫy. Chương 559, mồi nhử cùng cạm bẫy. Vậy ấn phu quân ý tứ được rồi, dù sao chúng ta đi đâu đều được, chỉ cần cùng phu quân cùng một chỗ là tốt rồi. Tạ Thanh Nghiên nhu huyền nói. Lâm Giao kinh ngạc nhìn Tạ Thanh Nghiên liếc một cái, không biết vị này đã từng cùng nàng đặt tên Tạ gia đại tiểu thư như thế nào đột nhiên trở nên như vậy dịu dàng. Bất quá Tạ Thanh Nghiên nói ngược lại không sai, chỉ cần Lục Vũ, kỳ thật ở nơi nào, các nàng mấy cái đều là không sao cả. Lâm Giao nào biết đâu, Tạ Thanh Nghiên tại biết mình sau khi đã có bầu, tâm tính tại chút bất chi bất giác liền phát sinh biến hóa, chỉ cần là cái bình thường nữ nhân, tâm tính đều biết có chỗ chuyển biến. Thấy chúng nữ đều không có ý kiến gì, Lục Vũ trong nội tâm thoảng qua có chút nhẹ nhàng thở ra, nếu là chúng nữ kiên trì, hắn còn thật không biết muốn tìm cái gì mượn cớ. Hắn cũng không phải là phi thường cường thế người, thế nhưng đồng dạng cũng vô cùng quật cường, một khi quyết định một việc, có rất ít cải biến. Nhưng Lâm Giao chúng nữ chính là đạo của hắn lữ, cũng không thích hợp dùng chuyên quyền độc đoán, cái này mới khiến hắn hơi có chút khẩn trương. Vậy hảo, nếu như các ngươi thích nơi này, vậy chúng ta ngay ở chỗ này nhiều ở vài ngày cũng là không sao. Nghĩ nghĩ, Lục Vũ nói, dù sao mặc kệ Thần Nguyệt Đại Tôn những người này phát hiện không có phát hiện hành tung của mình, sớm vài ngày muộn vài ngày cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mà cùng lúc đó, tại cự ly Thiên Ngai Sơn hơn trăm dặm bên ngoài một chỗ bí ẩn trong sơn cốc, Thần Nguyệt Đại Tôn đám người đã tụ tập ở chỗ này. So sánh Lục Vũ hơi có đoạn cấp bách tâm tình, ma vực ba vị này đại tôn tâm tình mới nhất là bức thiết, bọn họ lúc trước che giấu mới thần ma chiến trường di tích nhìn như tiêu sái, dường như thân ở bảo địa đồng dạng, thế nhưng đâu là ngay cả thông thiên cảnh đều muốn đi vòng qua địa phương, bọn họ dù cho chính là thấy cái gì bảo vật, cũng chưa chắc dám thật sự không muốn sống đi tìm, trước trước sau sau bọn họ hao tổn tâm cơ cũng mới tại vùng biên cương mang góp nhặt chút linh dược cùng tài liệu. Về phần bảo vật gì gì đó căn bản chính là thấy được mà không chiếm được. Loại bảo vật này đang ở trước mắt, cũng không có thể có được, đối với Thần Nguyệt Đại Tôn bọn họ những cái này mà thanh tú mà nói, quả thật chính là một loại tàn khốc nhất tra tấn, cho nên vừa nghe đến phái đi ra ma tu đem tin tức về Lục Vũ truyền đến, từng cái một liền không nhịn được có chút tính cực từ động lên. Hay là Phong Lẫm Đại Tôn càng thêm ổn trọng một ít, kéo lại lập tức muốn bố trí sát cục Minh Sa Đại Tôn, biểu thị xem trước một chút tình huống lại xác định, lúc này mới kéo dài cho tới bây giờ. Thiên ngai này sơn cũng không phải vị trí không tệ chôn xương chi địa, kia Lục Vũ nếu là biết mình cuối cùng có thể chết ở chỗ này, chắc hẳn cũng sẽ an ủi A Thần Nguyệt Đại Tôn mục quang híp lại địa vừa cười vừa nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn đống nhiên vang lên, hắn chính là chết ở chỗ này cũng vô dụng, ta sẽ đem hồn phách của hắn rút ra, để vào địa hỏa bên trong tra tấn vô tận tuế nguyệt mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta, cho nên chết ở đâu căn bản không có cái gì khác nhau. Người nói chuyện rối bù. Chỉ có một đôi huyết hồng con mắt từ rối tung sợi tóc đang lúc hiển lộ ra. Thần Nguyệt Đại Tôn mấy người trong nội tâm chấn động, gật gật đầu, lại lắc đầu. Minh Sa Đại Tôn hắc hắc một hồi âm trầm tiếng cười phụ hòa nói, đúng vậy, La Đạo Hưu ý nghĩ chính hợp ý ta, nếu không phải người này, chúng ta lúc này sớm đã đem thiên đô công phá, ngồi hưởng vinh hoa, nơi nào sẽ như hiện giờ như vậy giống như chuột chạy qua đường trốn đông núp tây, làm lên sự tỉnh tới cũng muốn lén lén lút lút, làm cho người ta phiền muộn muốn chết. Chỉ cần bị ta bắt được Lục Vũ, ta chắc chắn dùng thế gian tàn khốc nhất thủ đoạn để cho hắn đều nếm một lần lại nói. Phong Lẫm Đại Tôn khẽ hừ một tiếng, tuy hắn đồng dạng thống hận Lục Vũ, nhưng lại biết đây không phải là một cái dễ đối phó nhân vật, dù cho bọn họ hiện tại có 4 cái quy chân cảnh cao thủ liên thủ, cũng không dám có chút khinh thường đại ý, bằng không một khi bị hắn rời đi, kia bọn họ liền không còn có báo thủ rửa hận cơ hội. Các ngươi hay là ngẫm lại làm sao có thể đủ không cho hắn đào tẩu a, tránh quá mức khinh địch, bị địch nhân chui chỗ trống, đó mới được không bù mất. Thần Nguyệt Đại Tôn tán thành gật đầu, sau đó nói, ta xem chúng ta lại muốn làm nhiều mấy tay chuẩn bị, chẳng những muốn cân nhờ ở cờ thắng như thế nào, còn muốn cân nhờ ở cờ một chút thất bại phải như thế nào, kế hoạch chu đáo một chút luôn là hảo. Có thể sống đến bây giờ, trở thành quy chân cảnh tu sĩ, cẩn thận là ác không thể thiếu, dù cho Minh Sa Đại Tôn bực này người cuồng vọng nghe xong lời này lúc này cũng không có sinh ra phản bác, cười hắc hắc nói, đây là đương nhiên, kia Lục gia tiểu tử những thứ không nói khác. Cái này thủ đoạn đúng là làm cho người ta lau mắt mà nhìn, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, chúng ta cũng không thể có mảy may lưu thủ, không sợ quá dụng lực đại, chỉ sợ lực chỗ không kịp tha vậy trước dùng trận pháp vây. Khốn, sau đó chúng ta 4 người liên thủ vây công, hay là chúng ta trước mai phục, tờ ơ tờ kích, hoặc là chúng ta có thể bắt 2 cái Lục Vũ bên người thân cận người, dùng để uy hiếp hắn cũng là không tệ lựa chọn. Minh Sa Đại Tôn đem ý nghĩ của mình lập tức nói ra. Lúc trước bọn họ cũng chỉ là đón đến tin tức liên quan tới Lục Vũ, lúc này mới chạy tới, cũng không có định ra liền nhất định phải xuất thủ, lại càng là không dám tới gần quan sát, bằng không một khi bị Lục Vũ phát giác phát hiện, để cho hắn có chuẩn bị, vậy khẳng định muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Thần Nguyệt Đại Tôn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên mặt của Phong Lẫm Đại Tôn, hỏi, Phong Lẫm Đạo Hữu, thế nhưng là có ý kiến gì? Phong Lẫm Đại Tôn hợp tác với Minh Sa Đại Tôn nhiều năm, nghĩ đến đều là Phong Lẫm Đại Tôn nghĩ kế, điểm này Thần Nguyệt Đại Tôn cũng là rất rõ ràng, cho nên lúc này hắn cũng muốn nghe một chút Phong Lẫm Đại Tôn ý kiến. Cái này Lục Vũ là có động thiên pháp bảo, hiện tại đã gần như có thể xác định, tuy không biết là cái gì loại hình cùng đẳng cấp, thế nhưng hắn người bên cạnh trừ phi cách hắn vô cùng xa, bằng không lấy tốc độ của hắn, muốn bắt bên cạnh hắn người cũng không dễ dàng, hơn nữa như vậy cũng dễ dàng khiến cho càng lớn bắn ngược. Lục Thiệu U này chủ trước kia chính là cái quần áo lụa là, ai biết hắn có hay không trọng tình nghĩa, sự việc liên quan sinh tử, không có trải qua, dù ai cũng không cách nào phán đoán. Bất quá chúng ta ở phương diện này chúng ta cũng không ứng buông tha cho, nếu là có cơ hội một bên vây khốn Lục thiếu chủ, một bên bắt được nữ nhân của hắn, hoặc là có thể ép buộc hắn đi vào khuôn khổ cũng chưa biết chừng, cho dù bức bách không được đối với chúng ta đứng nói cũng không có cái gì tổn thất. Lời nói này để ở tòa ba người khác đều gật đầu tán thành, so với trước Minh Sa Đại Tôn trực tiếp gọi dầm dĩ bắt người mạnh hơn nhiều, ít nhất biết lợi và hại, động thủ thời điểm, thời cơ nặng nhẹ liền cũng có thể nắm chắc càng thêm chính xác. Về phần là mai phục tờ hợp tờ kích hay là dùng trận pháp vây khốn, cái này muốn xem vị Lục Thiệu U này chủ về sau hành trình. Hơn nữa mọi người chớ quên, trận pháp tuy cường đại, thế nhưng tại cường đại trước mặt trận pháp sư, có thể phát huy ra tác dụng cũng có hạn. Lục Vũ này bên người đi theo một vị trận pháp sư, thậm chí là trận pháp đại sư khả năng cũng phi thường lớn, cho nên cuối cùng lấy được có bao nhiêu tác dụng liền không nhất định. Nói cho cùng, mấu chốt hay là nhìn chúng ta bốn người người thực lực cùng phối hợp, ta tin tưởng. Dù cho vị Lục Thiệu U này chủ tư chất lại người tiên, tại chúng ta bốn người vây công dưới tình huống, hắn cũng không có cái gì lật bản chỗ trống. Huống hồ nơi này là đại lục phía đông, cách xa nhau Lục gia vô cùng xa xôi, nơi này Triệu gia cùng Lục gia quan hệ cũng như thế nào hảo. Nếu là chúng ta có thể đánh chết Lục Vũ vị thiên tài này, đoán chừng thiên đô cái khác mấy đại thế gia đều biết vui cười điên rồi sao. Cho nên cứu viện phương diện này, ngoại trừ Lục gia Lâm gia Tạ gia còn có Thiên Tôn Điện gia, nên không có người nào. Minh Sa Đại Tôn kỳ quái mà nhìn Phong Lẫm Đại Tôn, một hồi lâu mới nói, để cho ngươi vừa nói như vậy, dường như chuyện này là một kiện rất sự tình dễ dàng a. Thần Nguyệt Đại Tôn nghe vậy thì có chút không biết nên nói cái gì cho phải, này còn cứ gọi dễ dàng, muốn bốn người bọn họ quy chân cảnh liên thủ mới có nắm chắc tình huống vậy mà gọi dễ dàng, việc này tại hạ thấp chính mình vẫn là tại tán dương đối phương. Phong Lẫm Đại Tôn không để ý đến Minh Sa Đại Tôn nói nhảm, lại nói, tuy phân tích lên, tình huống là như thế. Thế nhưng thực đến động thủ thời điểm là tình huống như thế nào, liền khắc thì đừng nói tới, cho nên chúng ta còn phải làm tốt lui lại chuẩn bị. Nếu là Lục Vũ này lần này xuất hành chính là một cái bẫy, khẳng định như vậy là có thủ đoạn lợi hại gì trong tay, chúng ta cũng không thể không phòng. Quản lý hắn có thủ đoạn lợi hại gì, chẳng lẽ tại bốn người chúng ta quy chân cảnh còn có mười mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ tờ kích vây công, hắn còn có thể chạy đi hay sao? Dù cho chúng ta không làm cái gì chuẩn bị, một cái chỉ là hóa thần cảnh tu sĩ cũng không cách nào tại chúng ta thu ha chạy trốn. Minh Sa Đại Tôn hơi nhưng khinh thường nói. Thần Nguyệt Đại Tôn kỳ thật cũng rất đồng ý Minh Sa Đại Tôn ý nghĩ, bất quá hắn tại Lục Vũ bị thương thua thiệt mấy lần, lúc này đã không dám lần nữa đại ý khinh địch, cho nên cũng không có mở miệng phụ họa, mà là nói, bất kể như thế nào, chúng ta vì cái gì đều là một cái mục đích, đó chính là đem Lục Vũ chém giết, vì tuyệt đối không sai, làm nhiều một ít chuẩn bị cũng là nên. Chớ để bởi vì nhỏ mất lớn, lãng phí một cách vô ích cơ hội. Vậy ta nhóm tuyển tại lúc nào cơ động tay thời cơ rất trọng yếu, tuyển không tốt, thất bại khả năng thật sự là quá lớn. Phong Lẫm Đại Tôn thần sắc thận trọng mà hỏi. Cái này cơ ơn ở xác thực tin tức, thế nhưng kia Lục Vũ thần thông phi phàm, bình thường nhân vật tiếp cận nếu là bị hắn nhìn xuất ra, hoặc là cảm giác được cái gì trô không đúng, vậy lần này phục kích liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, thậm chí rất có thể còn có thể đem chính chúng ta bại lộ. Cho nên lấy ý nghĩ của ta, tốt nhất chính là chúng ta cách khá xa xa giám thị, tiểu tử này xuất ra du sơn ngoạn thủy, khẳng định không có khả năng vĩnh viễn ngây ngốc ở chỗ này, chắc chắn sẽ có trở về cái. Ngày đó, chúng ta liền mai phục tại hắn trên đường trở về, ôm cây đợi thỏ, nếu là hắn không có đi đường trở về, vậy chúng ta đi hắn dưới một chỗ tiếp tục mai phục, một ngày nào đó sẽ để cho bọn chúng ta đợi đến, thời gian dài như vậy cũng chờ. Nghĩ đến mọi người cũng sẽ không để ý chờ lâu một hồi thời gian á. Thần Nguyệt Đại Tôn đem ý nghĩ của mình nói ra. Mấy người khác nghe xong cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, duy chỉ có chính là thời gian trên vô pháp dự liệu, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. La Quảng thanh âm trầm thấp khàn khàn lần nữa vang lên, chỉ cần có thể giết chết Lục Vũ, đợi bao lâu ta đều không có vấn đề, bất quá nếu là có thể bắt sống, vậy tốt nhất không muốn giết đi. Ta nghĩ, nếu là có thể giảng một cái sống Lục Vũ mang về ma vực, công lao cũng là cũng đủ lớn. Lời của La Quảng để ở tòa mấy người đều rất là tâm động, thế nhưng này độ khó thật không là đồng dạng cao. Một khi xảy ra vấn đề, kia liền có khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, ngược lại không bằng trực tiếp đánh chết tới hữu hiệu tỷ lệ.